Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắn thiên nhiên. Sau đó nửa ngày bên trong, Đàm Vân dọc theo núi tuyết cắm vào hàn đàng ngọn núi, đã xâm nhập đầm nước 30 vạn trượng, tương đương với 1.800 dặm chiều sâu. Trong lúc đó Đàm Vân một mực phóng thích ra, so sánh linh thai cảnh đại viên mãn khí tức bao phủ phương viên 11 dặm thủy vực, vô số chỉ nhất giai sơ sinh kỳ, sinh trường kỳ, thành niên kỳ yêu thú cảm nhận được Đàm Vân khí tức về sau, nhao nhao trốn tránh. Đoạn đường này xuống tới, Đàm Vân thông suốt, cái này nửa ngày bên trong, Đàm Vân bỏ rơi 32 tên linh thai cảnh cửu trọng địch nhân, nhưng thủy chung không thể trốn qua 79 tên linh thai cảnh đại viên mãn địch nhân linh thức khóa chặt. Thật đáng chết, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị bọn hắn bắt được. Đàm Vân xâm nhập trong hàn đàng dùng linh thức phát giác được 79 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử liền phía trên chính mình 6 dặm thủy vực. Thần sắc hắn ngưng trọng trong lúc nhất thời vô kế khả thi. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao phủ Đàm Vân nội tâm, một trận hàn khí từ gan bàn chân bốc hơi lên ăn mòn trái tim. Đàm Vân rõ ràng phát giác được một cỗ cường đại yêu thú khí tức từ phía sau ngọn núi bên trong tuôn ra, khóa chặt lại mình. Từ khí tức phán đoán tất nhiên là một con nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú, để mắt tới chính mình. Yêu thú này liền giấu kín tại sau lưng ngọn núi bên trong đá lởm chởm trong thạch động. Đàm Vân cũng không lúc này chạy trốn, không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là hắn không dám. Vô luận mình tốc độ ở trong nước có bao nhanh, đều nhanh bất quá nhất giai độ kiếp kỳ trong nước yêu thú. Chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, chưa biết rõ là loại nào yêu thú trước quyết không nhưng tùy tiện chạy trốn, để tránh chọc giận ngọn núi bên trong yêu thú. Đàm Vân tiến tim đập từng bước tăng lên, độ dây như giữa năm không nhúc nhích lơ lửng ở trong nước. Chốc lát sau, Đàm Vân tâm tình không khỏi phiền não. Bởi vì 79 tên linh thai cảnh đại viên mãn địch nhân đã xuất hiện ở đỉnh đầu của mình 500 trượng chỗ, mắt thấy là phải hướng mình đánh tới. Ha ha ha ha, Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái làm sao không trốn rồi? Có phải hay không linh lực hao hết du lịch bất động? Trần Nhân Thanh cười gần dẫn đầu hướng Đàm Vân, thẳng đứng lao xuống thẳng xuống dưới, "Đàm Vân, đừng trách ta giết ngươi, muốn trách thì trách ngươi không biết tự lượng sức mình đắc tội lệnh hồ sư huynh." Siêu, Trần Nhân Thanh hướng trên đỉnh đầu 10 trượng chỗ, bành trương liều mạng thôi động thể nội linh lực hướng Đàm Vân tiêu xạ thẳng xuống dưới, muốn cướp tại Trần Nhân Thanh đằng trước đánh giết Đàm Vân. Hiu hiu hiu, Trần Nhân Thanh phía trên 50 tên linh thai cảnh đại viên mãn thủ hạ tay phải cầm kiếm đi theo Trần Nhân Thanh hướng Đàm Vân mà tới. Một phương khác Tống Quảng, Lý Nghĩa chờ 27 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử theo đuôi bành trương. Song phương trong lòng dồn hết sức lực muốn cướp trước một bước đánh giết Đàm Vân. Vô luận rơi vào trong tay địch nhân, vẫn là sau lưng yêu thú trong miệng đều là cái chết nương, lão tử chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đường Đàm Vân muốn đem chạy trốn lúc ầm ầm, sau lưng truyền đến nổ vang, Đàm Vân quay đầu nhìn lại, nhất thời, sắc mặt trắng bệch tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Trong tầm mắt một đầu thu hẹn một trượng, dài đến trăm trượng, toàn thân hiện đầy đen nhánh lân phiến cự mãng, đụng nát một tảng đá lớn về sau, xông ra ngọn núi hang động, khí thế hung hăng bơi qua Đàm Vân đỉnh đầu, hướng lên trên phương trong thủy vực Trần Nhân Thanh mau chóng đuổi theo. Nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú, Lôi Lân yêu mãng. Đàm Vân trong lòng một trận sợ hãi, Lôi Lân yêu mãng là trong nước nhất giai yêu thú bên trong thực lực tồn tại cực kỳ cường đại. Nó trời sinh tính hung tàn, tốc độ cực nhanh, kia toàn thân lân phiến càng là có thể kích phát ra hủy diệt tính lôi điện chi lực. Đàm Vân âm thầm may mắn, mình mới chưa chạy trốn, nếu không, không đợi mình chạy ra ngàn trượng liền sẽ bị nó đuổi kịp sau xé nuốt như bụng. Thừa dịp Lôi Lân yêu mãng bãi động thân hình khổng lồ, hướng địch nhân phóng đi nhàn rỗi, Đàm Vân ngăn chặn hoảng hốt loạn hướng đáy đầm điên cuồng bỏ chạy, nhanh chóng biến mất tại đen nhánh trong đầm nước. Trần Nhân Thanh nhìn qua răng nanh hung ác hướng tới mình Lôi Lân yêu mãng, nhanh chóng hướng lên trên phương bỏ chạy cùng 50 tên thủ hạ hội hợp về sau, hét lớn, "Mọi người đừng hốt hoảng, cùng một chỗ công kích nó." Hiu hiu hiu, Trần Nhân Thanh 51 người, nương tụ cùng một chỗ ở trong nước vung ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm mang, chiếu sáng phương viên mấy ngàn trượng thủy vực chạm tại Lôi Lân yêu mãng trên thân thể. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo kiếm mang chạm trên người Lôi Lân yêu mãng về sau, phát ra tiếng vang trầm nặng, lập tức từng mảnh đen nhánh lân phiến rõ ràng vỡ tan, đã tuôn ra máu đỏ tươi. Tê, Lôi Lân yêu mãng bãi động thân thể cao lớn, phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi, một đôi con ngươi màu xanh lam bên trong tản ra vẻ phẫn nộ. Ong ong ong, trong khoảnh khắc một cỗ lớn bằng cánh tay sáng chói lôi điện chi lực theo nó mỗi một phiến lân phiến bên trong tuôn ra, như là vạn đạo quang mang cực tốc xuyên thẳng qua ở trong nước trong nháy mắt đem 51 người thôn phệ. A, không, Trần sư huynh cứu mạng a, 8 tên đệ tử bị lôi điện chi lực đánh trúng về sau toàn thân kịch liệt co rút đã mất đi năng lực hành động, hoảng sợ tiếng hò hét bị Lôi Lân yêu mãng nuốt vào trong bụng. Biệt xúc nhận lấy cái chết. Trần Nhân Thanh thân ảnh ở trong nước nhoáng một cái, bột xuất hiện tại Lôi Lân yêu mãng dưới bụng, máu tươi dâng trào bên trong, một kiếm đâm vào Lôi Lân yêu mãng phần bụng, hét lớn, nhanh công kích bụng nó cùng con mắt. Phanh ầm, Lôi Lân yêu mãng đau đớn thời khắc, hai tên đệ tử cầm kiếm hướng nó hai mắt đâm tới, nó đột nhiên quay đầu, lân phiến bao trùm cái đuôi lớn như thiểm điện quét trúng hai người. Lập tức hai người ở trong nước hóa thành hai đoàn huyết vụ thịt nát xương tan mà chết. Phốc phốc, hai gã khác gian trá đệ tử thừa cơ tại Lôi Lân yêu mãng trước mắt thân ảnh liên tiếp lắc lư mấy lần về sau, một người hướng phía dưới bơi đi, một người khác nhanh chóng đi vào Lôi Lân yêu mãng đỉnh đầu, phân biệt một kiếm cắm vào nó đầu lâu. Một kiếm khác theo nó hàm dưới đâm thật sâu vào khoang miệng. Lôi Lân yêu mãng phát ra đạo đạo chói tai đau đớn mà rên lên âm thanh, liền muốn hướng đầm nước chỗ sâu bơi đi. Đệ tử khác hô nhau mà lên, mỗi một kiếm chém tất cả tại bụng của nó. Lôi Lân yêu mãng thân thể cao lớn, bốc lên cuồn cuộn nhiệt huyết nhuộm đỏ một phương thủy vực, cuối cùng không nhúc nhích hướng đầm nước chỗ sâu lặn xuống. Răng rác, thanh thúy thím xương nước bên trong, Trần Nhân Thanh cầm kiếm bổ ra Lôi Lân yêu mãng đầu lâu, đem trong đầu một viên to như nắm tay đen nhánh yêu đan lấy ra ngoài thu nhập càn khôn giới. Tiếp lấy đuổi theo cho ta sát Đàm Vân. Trần Nhân Thanh sắc mặt âm trầm ra lệnh, tổn thất 10 tên linh thai cảnh đại viên mãn thủ hạ rất là để hắn đau lòng. Vâng, Trần sư huynh. Sống sót 40 tên đệ tử đi theo Trần Nhân Thanh nhanh chóng hướng đáy đầm bơi đi. Thật là đáng tiếc, chỉ chết 10 cái. Bành Trương cười lạnh một tiếng, dẫn đầu Tống Quảng, Lý Nghĩa chờ 27 tên thủ hạ cũng hướng đáy đầm mà xuống. A, tạm thời thoát khỏi truy sát Đàm Vân, khoảng cách hàn đàm dưới đáy còn lại 1000 trượng, lúc tinh mâu bên trong để lộ ra từng tia vui mừng. Hắn phát hiện càng là tiếp cận đáy đầm, trong nước linh khí càng thêm nồng đậm. Chương 52, bước vào cửu trọng cảnh. Hẳn là đáy đầm có thiên tài địa bảo. Đàm Vân An nhẫn lại kích động trong lòng, rất sợ lại kinh động đáy đầm cường đại yêu thú, hắn một bộ giáo giác dáng vẻ hướng đàm ngọn nguồn bơi đi. Hắc hắc, sợ bóng sợ gió một trận, Đàm Vân một đường thông thuận đi vào đáy đầm, về sau bắt đầu dò xét bốn phía. Phía sau hắn là khảm vào đáy đầm đại tuyết sơn dưới đáy, hay phía trái phải đằng trước thì là mênh mông bát ngát thủy vực. Bởi vì đáy đầm sinh trường đủ mọi màu sắc thảm thực vật, liếc nhìn lại rất là xinh đẹp rực rỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều khiển linh thức bao phủ hay phía trái phải đằng trước 11 dặm thủy vực, phát hiện chỉ có mấy trăm con sinh trường kỳ, mấy chục cái thành niên kỳ yêu thú, về sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nghênh ngang đi tại đáy đầm tìm kiếm lấy linh khí nồng đậm nguyên nhân. Tìm kiếm một lát, Đàm Vân ngừng chân tại đáy đầm một tòa đột ngột trên gò núi. Gò núi bên trong quái thạch đá lởm chởm, một cái dài đến mấy trăm trượng, bề rộng chừng nửa trượng cái khe to lớn ánh vào Đàm Vân ánh mắt. Một cỗ nồng đậm như xương linh khí từ sâu không thấy đáy cái khe to lớn bên trong phun ra ngoài, hùng vĩ thời khắc lại phá lệ khiếp người, để cho người ta nhịn không được sinh ra có yêu thú tiềm phục tại trong cái khe suy nghĩ. Đến cùng muốn hay không tiến vào tìm tòi hư thực, Đàm Vân ngay tại do dự lúc ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, đánh gãy hắn suy nghĩ. Đàm Vân giật mình quay đầu nhìn lại, phát hiện 200 trượng bên ngoài, một khối phòng ốc lớn cự thạch từ trên núi phương rơi đập tại đáy đầm. Đàm Vân ánh mắt lên núi thể phía trên ngưỡng mộ, đột nhiên con ngươi co rụt lại, mơ hồ có thể thấy được một đầu thô đạt nửa trượng, dài đến trên trăm trượng quái vật khổng lồ chậm ung dung ngọ nguậy lít nha lít nhít liêm đao chân dài, dọc theo ngọn núi hướng đáy đầm bò đến. Nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú vương người, liêm đao con rết. Đàm Vân trong lòng run lên, lúc này, đàm trong vô số chỉ nhất giai sinh trường kỳ thành niên kỳ yêu thú, hiển nhiên phát hiện liêm đao con rết hô hấp ở giữa chạy trốn đến không còn một mảnh. Liêm đao con rết giống như là phương này đàm thủy để vực đế vương, phảng phất biết mình xuất hiện, các đại yêu thú nhao nhao tránh lui, nó vẫn như cũ không nhanh không chậm bò xuống ngọn núi, hướng Đàm Vân chỗ đá lởm chởm nham thạch gò núi nhúc nhích mà tới. Đàm Vân dọa đến lập tức nín hơi, vì không bị liêm đao con rết phát hiện, hắn ngồi xổm người xuống trốn vào cái khe to lớn bên trong, lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt thông qua cây rong quan sát liêm đao con rết nhất cử nhất động. Thao ta, phía dưới khe hở không phải là nơi ở của nó a? Đàm Vân toàn thân lỗ chân lông đều dựng từng chiếc lông tơ đứng đấy. Mắt thấy liêm đao con rết hướng tới mình, Đàm Vân cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Giờ phút này lại trốn thì đã trễ. Liêm đao con rết một đường hướng Đàm Vân giấu kín khe hở mà đến, Đàm Vân lập tức co lên cổ, đầu hướng xuống dán khe hở một bên nham thạch hướng khe hở chỗ sâu bơi đi. Đột nhiên, Đàm Vân đình chỉ du động, mắt không chấp nhìn chằm chằm trên vách đá một mảnh phương viên 10 trượng, so như bích họa đường vân, thần sắc kích động không thôi, linh tuyền phong ấn trận. Trời cũng giúp ta, trách không được cái này cái khe to lớn bên trong có linh khí nồng nặc phun ra ngoài, nguyên lai nơi này phong ấn một ngụm linh tuyền. Tuyết vực hung cốc là cung cấp ngoại môn đệ tử thí luyện tiểu bí cảnh, nhất định là tông môn cao tầng vì phòng ngừa linh truyền nhận hư hao, lúc này mới bố trí phong ấn. Nghĩ tới đây, Đàm Vân càng thêm hưng phấn, nếu có thể phá vỡ phong ấn tiến vào linh truyền bên trong tu luyện 20 ngày đầy đủ, mình bước vào linh thai cảnh cửu trọng. Luyện trận một đường chia làm trận đồ, luyện trận sư, đại trận sư, tôn trận sư, thánh trận sư, thần trận sư, tiên trận sư. Mỗi cái đẳng cấp lại phân làm giá thấp, trung giai, cao giai, thánh giai. Đàm Vân một chút liền nhìn ra, phong ấn này trận là xuất từ cao giai luyện trận sư chi thủ. Ở đây trận phong ấn lại, ngoại môn đệ tử quả quyết không cách nào phá trận, đồng dạng phong ấn này trận nhưng tiếp nhận thai hồn cảnh thất trọng cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Cũng là nói tiến về hàn đàm ngoại môn đệ tử cho dù phát hiện nơi này có linh tuyền cũng vô pháp cường lực bài trừ phong ấn tiến vào tu luyện. Trừ phi phá trận người là cao giai luyện chế sư trở lên tồn tại, nếu không người khác không cách nào phá trận. Nhưng đối với Đàm Vân tới nói, muốn bài trừ cao giai luyện trận sư bố trí trận pháp đơn giản một bữa ăn sáng. Khải, Đàm Vân tay phải chậm chậm múa ở giữa 9981 đạo linh lực tự thân trước huyễn hóa mà có cực tốc bắn vào mấy ngàn đạo trận văn bên trong. Chợt 81 đạo linh lực tại trận văn bên trong lấy quỷ dị quy tích vận chuyển một lát sau, nhất thời linh truyền phong ấn trận quang mang đại thịnh chiếu sáng sâu đạt ngàn trượng cái khe to lớn, ánh sáng mãnh liệt màn bay thẳng khe hở mà lên, tựa như một đạo quang trụ tại đáy đầm phá lệ chói mắt. Xa, liêm đao con rết phát hiện quang mang đến từ mình chiếm cứ hang động, lập tức ngóc lên xấu xí đầu lâu, phát ra một đạo chói tai tê minh thanh, hướng khe hở kích xạ mà đi. Nó đầu lâu luồn vào khe hở, nhìn thấy một nhân loại về sau lập tức phun ra một cỗ màu đỏ sậm xương độc. Người quái dị không thấy. Đàm Vân cười ha ha, lúc linh truyền phong ấn trận truyền vào một cỗ thôn tính giang nguyệt lực lượng khổng lồ, đem Đàm Vân hút vào vách đá bên trong. Ầm ầm, liêm đao con rết phẫn nộ dùng đầu lâu lần lượt đụng chạm lấy linh truyền phong ấn trận, thẳng đến đâm đến choáng đầu hoa mắt mới không cam lòng đình chỉ va chạm, ánh mắt mê hoặc chui vào dưới cái khe phương.

Vù vù, Đàm Vân cúi thân, đùi phải hóa roi tại tràn đầy huyết dịch tầng băng bên trên, nhanh chóng quét qua, lập tức rơi xuống tại tầng băng bên trên 10 chuôi trường kiếm hướng trên vách đá hai người chảy ra mà đi. Mau tránh ra, không kịp cứu viện Trần Nhân Thanh, khàn cả giọng nhắc nhở lấy. Kia hai tên chưa tình hồn đệ tử leo lên bên trong quay đầu thời khắc 8 chuôi phóng tới trường kiếm, phân biệt 4 chuôi xuyên thủng hai người hai tay hai chân, đem hai người đính tại trên vách đá. A, hai người ngũ quan vặn vẹo, thống khổ tiếng kêu rên im bặt mà dừng, lại là hướng hai người bay tới cuối cùng hai thanh trường kiếm, phân biệt từ hai người nhi tâm đâm vào, mũi kiếm mang theo một cỗ huyết dịch từ sau não trước xuyên thủng mà có thật sâu đâm vào trên vách đá. Siêu, Bành Trương cầm kiếm tầng trời thấp lướt qua, vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, cắt gao nhìn chăm chú Đàm Vân, cũng không quay đầu lại hét lớn, các ngươi không phải đối thủ của hắn, đều đừng hành động thiếu suy nghĩ. Là, Bành sư huynh. Bành Trương sau lưng 24 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử run lẩy bẩy ứng tiếng nói. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, làm sao cũng không nghĩ đến Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực đã cường hãn đến tình trạng như thế. Siêu, Trần Nhân Thanh thân ảnh lóe lên xuất hiện sau lưng Đàm Vân. Hắn nhìn qua Đàm Vân bóng lưng đã kinh vừa giận. Kinh hãi là Đàm Vân nhanh như vậy tấn thăng linh thai cảnh cửu trọng, lại ngắn ngủi trong khoảnh khắc diệt sát 43 tên linh thai cảnh đại viên mãn cùng 32 tên linh thai cảnh cửu trọng đệ tử. Đồng thời Trần Nhân Thanh liệu định mình phái tiến Hàn Đàm 10 tên thủ hạ cũng bị độc thủ. Bành sư đệ, không bằng ngươi ta cùng nhau xuất thủ như thế nào? Trần Nhân Thanh nhìn qua Bành Trương, sắc mặt âm tình bất định đề nghị. Ta cùng ngươi liên thủ đối phó hắn, chính là trò cười, hắn xứng sao? Bành Trương lạnh giọng cự tuyệt, chợt sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Đàm Vân, tạp toái, ngươi cho rằng tấn thăng cửu trọng cảnh chính là ta Bành Trương đối thủ? Ta cho ngươi biết, ngươi 10 phần sai. Nói, Bành Trương thế mà đem trong tay trường kiếm đâm vào tầng băng, hung ác nhìn qua Đàm Vân, ngươi không phải nhục thân cường hãn sao? Kia tốt, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính nhục thân cường đại, cái gì gọi là cường giả chân chính. Tinh thần luyện thể, Bành Trương một tiếng lệ a, hai tay từ trước ngực vạch ra từng đạo thâm ảo quy tích, đột một hắn phương viên trăm trượng trong màn đêm mọc lên điểm điểm đong đóm điểm sáng, tựa như hàng ngàn hàng vạn khỏa tinh thần đem hắn bao phủ trong đó. Tinh thần luyện thể chính là Hoàng Phủ Thánh Tông linh thai cảnh côi bào cấp bậc công pháp một trong, này luyện thể thuật cùng chia 9 tầng, mỗi tu luyện một tầng nhục thân lực lượng liền tăng lên gấp đôi. Bành Trương chính là bằng vào này luyện thể thuật mới trên Tiềm Long bảng có một chỗ cắm rủi, xếp hạng ở vào 112 vị. Ta đang muốn lãnh giáo một chút. Đàm Vân thần sắc cuồng vọng, quần tinh trở về cơ thể. Theo Bành Trương một tiếng quát khẽ, lập tức hắn phương viên trong vòng trăm trượng mông lung tinh thần hội tụ thành 7 đầu ngân hà dòng lũ hướng đỉnh đầu hắn tràn vào. Mỗi tràn vào một cỗ, Bành Trương khí thế liền mạnh hơn một chút, đương 7 đạo tinh thần dòng lũ rót vào thể nội về sau, Bành Trương khí thế liên tục tăng lên, lập tức dưới chân hắn tầng băng không thể thừa nhận khí thế của hắn tác động đến, nứt toác ra từng đạo khe hở hướng bốn phía lan tràn. Giờ khắc này, Bành Trương đạt đến tiến về không có cường hãn trạng thái. Hắn thế mà đem tinh thần luyện thể tu luyện đến 7 tầng. Mắt thấy cảnh này, Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 108 Trần Nhân Thanh trên mặt lướt qua một vòng chấn kinh. Hắn rõ ràng, Bành Trương lúc trước chính là bằng vào đem tinh thần luyện thể tu luyện tới 6 tầng, mới trên Tiềm Long bảng xếp hạng 112 vị, hiện tại Bành Trương đã đạt tới 7 tầng, bây giờ thực lực chỉ sợ so với mình không kém. Hừ, cũng tốt, để hắn trước trọng thương Đàm Vân, ta lại cắt mất Đàm Vân đầu. Trần Nhân Thanh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng giảo hoạt. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đi chết đi. Bành Trương gào thét chấn thiên, dưới chân tầng băng sụp đổ thời khắc hắn hướng Đàm Vân cuồng bạo chạy như bay. Cùng lúc đó, toàn bộ trên cánh tay phải đầu tiên là ánh sao lấp lánh, ngay sau đó 7 đầu từ tinh thần tạo thành tinh hà cực tốc uốn lượn ở giữa, hữu quyền thẳng oanh Đàm Vân lồng ngực mà đi. Một quyền chi lực đạt đến kinh khủng 20 vạn cân chi lực. Bành sư huynh uy vũ, Bành sư huynh làm thịt hắn vì chết đi Tống sư đệ, Lý sư đệ báo thù. Bành Trương sau lưng 24 người phấn chấn không thôi kêu gào. Theo bọn hắn nghĩ, Bành Trương một quyền đủ để cho Đàm Vân hài cốt không còn. Nhưng sau đó phát sinh một màn khiến cho 24 người ngu lập tại chỗ, vô tận sợ hãi chiếm cứ nội tâm. Trần chính tinh thần luyện thể thuật há lại ngươi tu luyện bực này hèn mọn yếu đuối. Đàm Vân đối mặt oanh kích mà đến sáng chói một quyền, giọng điệu khinh thường. Hắn cánh tay phải lắc một cái, nguyên cả cánh tay như là trường thiên, đánh nổ không khí quét ngang mà có. Ầm, răng rác, không, nhục thể của ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn. Thanh thúy tiếng xương nứt nương theo lấy khó có thể tin bi thống âm thanh, Bành Trương hữu quyền bị Đàm Vân cánh tay phải rút bạo, nhất thời đoạn chỉ bay vụt, huyết dịch phun ra. Chỉ có bề ngoài không chịu nổi một kích, Đàm Vân quét ngang cánh tay phải giúp bạo Bành Trương nắm đấm về sau, Đàm Vân cực tốc bước ra một bước, cánh tay phải thuận thế đập trúng Bành Trương lồng ngực. Răng rắc, bịch, lập tức xương sườn đứt gãy, lồng ngực sụp đổ, Bành Trương phía sau lưng Bành Trương nổ tung, thân thể bay ngược 30 trượng, rơi đập tại phá thành mảnh nhỏ tầng băng bên trên, thất khiếu chảy máu mà chết. Chương 55, Tuyết vực sát lục, Bành sư huynh chết rồi, tại sao có thể như vậy? Bành sư huynh thế nhưng là Tiềm Long bảng bên trên 112 tên cường giả a. Hắn làm sao lại chết? Ngoặc kép. 24 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử run rẩy hai chân, thét chói tai vang lên. Có sợ hãi muốn nứt, một cỗ chất lỏng màu vàng từ đũng quần chảy xuôi mà xuống. Đều chớ ngẩn ra đó, mau trốn. Trong đó một tên ngăn chặn lấy khủng hoảng quát ầm lên, không trốn nữa chúng ta đều phải chết. Muốn chạy trốn, người si nói mộng. Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, một đôi yêu dị huyết đồng liếc nhìn đám người một chút, lập tức 24 người ánh mắt sợ hãi đứng chết chân tại chỗ. Hiu hiu hiu, phốc phốc, Đàm Vân cúi người rút ra Bành Trương cắm vào tầng băng trường kiếm, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh quay chung quanh 24 người lấp lóe một vòng về sau, trở lại nguyên địa, đưa lưng về phía 24 người, lạnh lùng con ngươi, nhìn qua bên ngoài hơn 10 trượng Trần Nhân Thanh.

Triệu Tử Hổ dẫn đầu 57 người trốn như điên sau 4 canh giờ thở hồng hộc tại một ngọn núi dưới chân dừng bước. Triệu Tử Hổ tướng linh thức phóng thích ra tìm tòi tỉ mỉ lấy phương viên 13 dặm địa vực, một khắc qua đi, xác định Đàm Vân cũng không đuổi theo, mới đặt mông ngồi tại đất tuyết bên trong, thở hổn hển nói, mọi người yên tâm, chúng ta đã an toàn. Giờ phút này, đám người sau lưng 14 dặm đất tuyết bên trong, Đàm Vân nín hơi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cầm trong tay phi kiếm, đạp tuyết vô ngân hướng 58 người lao vùng vụt tới. Chương 56, đuổi tận giết tuyệt. Một lát sau, Triệu sư huynh, ngươi nhìn vậy có phải hay không Đàm Vân? Một đệ tử chấp pháp ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phương đông đêm đen như mực không. Đám người giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn lại, chỉ gặp dưới bầu trời đêm trắng xóa đất tuyết trống rỗng không một người. Đinh sư đệ, ngươi có phải hay không bị dọa mộng? Vậy thì có cái gì người? Đúng vậy a, đừng nhất kinh nhất xả, chính là ngươi có phải hay không thần kinh căng đến thật chặt xuất hiện ảo giác? Đinh sư đệ, không phải ta nói ngươi chính là một kẻ hèn nhát. Chúng đệ tử chấp pháp thần sắc không vui trừng mắt Đinh Sương, nhao nhao quát lớn. Chư vị sư huynh chớ giận, có lẽ là ta quá khẩn trương. Đinh Sương dụi dụi con mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên phương đông mênh mông đất tuyết, thấp giọng tự nói, ta rõ ràng nhìn thấy 300 trượng bên ngoài có một thân ảnh mờ ảo, thật chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt. Triệu Tử Hổ khoát tay, ra hiệu chào phúng Đinh Sương đệ tử yên tĩnh về sau, nói, người tại tinh thần cao độ khẩn trương thời điểm, hoàn toàn chính xác sẽ hoa mắt, chư vị chớ trách Đinh sư đệ. Vẫn là nắm chặt thời gian đem tiêu hao linh lực bổ sung trở về, mau chóng trở về tông môn mới là. Vâng, Triệu sư huynh, chúng đệ tử chấp pháp nhao nhao ứng thanh, ngồi xếp bằng. Đinh Dương từ đầu đến cuối không quá tin tưởng mình sẽ hoa mắt, hắn tâm thần không yên lần nữa hướng đen nhánh phương đông bầu trời đêm nhìn lại, lập tức lông tóc dựng đứng, mở to hai mắt kinh dị thét to, thật là Đàm Vân. Đám người đột nhiên nhìn lại thấy rõ ràng, Đàm Vân tà hữu cầm kiếm cúi thấp đầu sọ tại đất tuyết bên trong, thân ảnh mấy cái lấp lóe xuất hiện ở trước người mình 20 trượng chỗ. Đàm Vân, ngươi không phải muốn đuổi tận sát tuyệt sao? Triệu Tử Hổ cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Đàm Vân. Những người khác một chút không nháy mắt nhìn chăm chú Đàm Vân, chỉ đợi Triệu Tử Hổ ra lệnh một tiếng, phân tán đào mệnh. Từ các ngươi tiến vào tuyết vực truy sát ta bắt đầu từ thời khắc đó, liền chú định tử vong, sao là đuổi tận giết tuyệt nói chuyện. Nương theo lấy băng lãnh mà không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, Đàm Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi yêu dị huyết đồng ở dưới bóng đêm phá lệ chói mắt, tựa như một thanh kiếm sắc xuyên thủng bầu trời đêm, thật sâu đâm vào đám người chỗ sâu trong óc. Ông, đám người não hải tuôn ra cực kỳ mãnh liệt cảm giác hôn mê, ngoại trừ Triệu Tử Hổ thần sắc thống khổ đang giãy giụa bên ngoài, cái khác 57 người hai mắt vô thần, ngốc như gà gỗ. Phốc phốc, tiếp theo một cái chớp mắt Đàm Vân biến mất tại chỗ, nhưng gặp bóng đêm đen kịt dưới, đạo đạo kiếm quang chém qua 57 người phần cổ, từng khỏa đầu lâu bị chém bay, cổ huyết dịch từ đoạn cái cổ phun ra. A, linh hồn tương đối cường đại Triệu Tử Hổ tỉnh táo lại về sau, một vòng kiếm mang từ đầu của hắn chém thẳng mà xuống, đột nhiên thảm liệt tiếng kêu rên đột một gián đoạn, chợt Triệu Tử thân hổ thể một phân thành hai nửa thi thể phân đổ vào đất tuyết bên trong. Đàm Vân không nhanh không chậm đem 58 bộ thi thể bên trên càn khôn giới lấy xuống về sau, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Sau 5 ngày thời không điện, thông hướng tuyết vực hung cốc trong truyền tống trận, không gian như nước gợn sóng thời khắc sớm đã đổi một thân mới tinh cầm bào Đàm Vân trống rỗng mà có, sải bước phóng ra thời không điện. Nói mê nhất định rất lo lắng an nguy của ta, Đàm Vân thấp giọng tự nói, thẳng đến Mộc Mộng Nghệ ở lại lầu cát. Là ta nhìn hoa mắt vẫn là Đàm Vân thật không chết? Thời không trong điện, một đệ tử chấp pháp vội vã đi vào ngoài điện, nhìn qua từ từ đi xa Đàm Vân toàn thân run một cái, lão thiên. Hắn tại nhiều người như vậy truy sát dưới thế mà thật không chết. Khoảng cách thời không điện ngàn trượng bên ngoài giới luật trong điện, ngoại môn chấp pháp trưởng lão Khâu Vĩnh Thông chính đối ái đồ Liễu Như Long nổi trận lôi đình. Chuyện của tôi.vn Long Nhi, hai ngày trước ta 173 tên đệ tử chấp pháp sinh mệnh đèn bèn vẹn cách xa nhau hơn 4 canh giờ toàn bộ dập tắt. Lấy ngươi thông minh tài trí, dòng dã 2 ngày thật chẳng lẽ một chút cũng không có tra được manh mối sao? Vì sư thế nhưng là nghe nói ngày 29 trước đêm khuya, ngươi đem linh thai cảnh cửu trọng đại viên mãn đệ tử chấp pháp triệu tập đến thời không điện. Ngươi dám nói cái chết của bọn hắn ngươi không biết chút nào sao? Tuổi chừng ngũ tuần, bụng phệ Khâu Vĩnh Thông tức giận đến toàn thân thịt mỡ thẳng run lên. Hắn phỏng đoán cái này chưa hề lừa gạt qua mình ái đồ, bây giờ có việc giấu giếm mình. Chấp pháp trưởng lão, không cần thiết tức giận, nóng giận hại đến thân thể a. Lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo tiếng an ủi, lập tức một bát tuần lão giả tinh thần quắc thước đi đến. Người này chính là ngoại môn thập trưởng lão, cũng là Liễu Như Long nghĩa phụ Quách Thủ Chính. Thập trưởng lão, ngươi tới vừa vặn. Khâu Vĩnh Thông nổ chỉ quỳ trên mặt đất từ đầu đến cuối không lên tiếng. Liễu Như Long, thập trưởng lão ngươi xem một chút, hắn hiện tại chính là cánh cứng cáp rồi, ta hỏi hắn lời nói hắn đều không trả lời. Bớt giận. Quách Thủ Chính vỗ Khâu Vĩnh Thông bả vai, hiền hòa nhìn xem Liễu Như Long. Long Nhi, nhìn xem đem ngươi sư phụ tức giận đến. Nghĩa phụ có thể nhìn ra ngươi gần nhất có tâm sự, nghe lời có việc nói ngay. Nghe vậy, Liễu Như Long chậm rãi ngẩng đầu, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nghĩa phụ, sư phụ, Long Nhi xúc phạm tông quy, phạm vào tội chết. Cái gì? Khâu Vĩnh Thông, Quách Thủ Chính biến sắc, mau nói chuyện gì xảy ra. Khâu Vĩnh Thông cánh tay phải cách không phất một cái, cửa điện ầm vang đóng chặt. Là sư phụ, nghĩa phụ. Liễu Như Long hai mắt xích hồng, toàn thân phát run. Tân tiến đệ tử Đàm Vân cùng ta là cùng chấn người, hắn tại hơn 4 tháng trước diệt Liễu gia ta cả nhà, cha ta, mẹ ta, muội muội ta, bọn hắn tất cả đều chết. Tức chết lão phu. Quách Chủ Chính đục ngầu trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Long Nhi, nói tiếp đi. Ta muốn giết hắn tên xúc sinh này vì Liễu gia ta báo thù. Liễu Như Long song quyền nắm chặt, ngữ khí tự trách, thế là ta để chấp pháp các sư đệ tiến về tiểu bí cảnh bên trong truy sát Đàm Vân. Hiện tại xem ra đều là bởi vì ta, 173 vị sư đệ mới chết. thế nhưng là ta không nghĩ ra, Đàm Vân chỉ là linh thai cảnh bắt trọng, hắn làm sao lại giết chết chấp pháp các sư đệ, chắc hẳn trong này nhất định có ẩn tình. Vi sư minh bạch, ngươi đứng lên đi. Khâu Vĩnh Thông trừng mắt dựng thẳng văn nói. Đồ nhi có tội, đồ nhi không dám đứng dậy. Liễu Như Long cung kính nói. Long nhi, lấy thiên phú của ngươi, tương lai ngươi là có hy vọng vấn đỉnh thiên đạo người. Ngươi yên tâm, vi sư tuyệt sẽ không để ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Khâu Vĩnh Thông khóa chặt lông mày giãn ra cười lạnh nói, 173 tên đệ tử chấp pháp vô luận có phải hay không bị Đàm Vân giết chết, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Đàm Vân dám can đảm diệt ngươi Liễu gia cả nhà, hắn phải chết. Đa tạ sư phụ khai ân. Liễu Như Long như được đại xá, mặt hướng Khâu Vĩnh Thông tam dập đầu. Ngươi là vì sư đồ đệ duy nhất, vi sư không giúp ngươi còn có thể giúp ai? Khâu Vĩnh Thông giọng điệu hòa hoãn lại, đỡ dậy Liễu Như Long. Thế nhưng là sư phụ, dù sao trong vòng một ngày tử vong 173 tên đệ tử chấp pháp. Không đợi Liễu Như Long nói xong, Khâu Vĩnh Thông cười nhạt một tiếng, trông coi ngoại môn đệ tử sinh mệnh đèn chuông chấp sự là vì sư người. Chuông chấp sự phụ trách mỗi tháng đem tử vong đệ tử nhân số báo cáo cho ta Thánh Tông cao tầng. Nếu ta Thánh Tông cao tầng biết được trong vòng 4 canh giờ tử vong nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ phái người tra rõ, sớm tối liên lụy đến Long Nhi trên người của ngươi, đến lúc đó, ngươi giữ nhiều lành ít. Bất quá Long Nhi ngươi yên tâm, vi sư sẽ để cho chuông chấp sự tạm không lên báo 173 người tử vong thời gian. Đợi ngày sau, đem bọn hắn tử vong thời gian chia đều trong vòng nửa năm. Nghe vậy, Quách Chủ Chính hướng Khâu Vĩnh Thông dựng lên một cây ngón tay cái, sau đó nhìn về phía Liễu Như Long thúc giục nói, còn không mau cảm ơn ngươi sư phụ. Sư phụ xin nhận đồ nhi cúi đầu. Liễu Như Long cảm động đến rơi nước mắt dập đầu, đồ nhi đã mất người nhà, đồ nhi về sau chắc chắn hảo hảo hiếu kính ngài cùng nghĩa phụ. Chương 57 tình thâm nghĩa nặng. Mau dậy đi. Khâu Vĩnh Thông cười đem Liễu Như Long nâng đỡ về sau, nhướng mày liếc nhìn đóng chặt cửa điện, âm thanh lạnh lùng nói, ai ở bên ngoài? Hồi bẩm chấp pháp trưởng lão, đệ tử là trông coi thời không điện Lưu Sung, có chuyện tìm đại sư huynh. Ngoài điện truyền đến cung kính thanh âm, tiến đến đáp lời. Khâu Vĩnh Thông nói, đệ tử tuân mệnh. Kia đệ tử chấp pháp đẩy cửa nhập bọc hậu, muốn nói lại thôi, nhìn xem Liễu Như Long. Khâu Vĩnh Thông thần sắc uy nghiêm nói đi, thế nào? Hồi bẩm chấp pháp trưởng lão, đệ tử là đến nói cho đại sư huynh, Đàm Vân từ thuyết vực hung trong cốc trở về. Lưu Sung chi tiết nói, hừ, xem ra 173 tên đệ tử chấp pháp là chết tại thuyết vực hung cốc. Khâu Vĩnh Thông hừ lạnh một tiếng, ra lệnh, Lưu Sung, ngươi mang nhiều một số người, đem Đàm Vân cho bản chấp pháp trưởng lão mang đến. Đệ tử tuân mệnh, Lưu Sung lĩnh mệnh sau rời đi. Đàm Vân tại Mục Mộng Nghệ lầu các không có tìm được Mục Mộng Nghệ về sau, liền đi đến Tiết Tử Yên trụ sở, vừa rào bước tiến lên lầu một đại đường, liền nghe được Tiết Tử Yên tiếng khóc truyền đến, Mục sư tỷ, ngươi không muốn dọa Tử Yên, ngươi làm sao a? Ô, nói mê, Đàm Vân biến sắc thần sắc lo nghĩ xông lên lầu hai ầm. Một tiếng, đem cửa phòng đẩy ra, chỉ gặp Tiết Tử Yên canh giữ ở trước giường, lã chã rơi lệ. Ai? Tiết Tử Yên bỗng nhiên thu tay, khi thấy người tới về sau, ngậm lấy nước mắt trong mắt, lộ ra nồng đậm oán trách chi sắc, ngươi tiểu tử này đã không chết, làm sao không trở lại sớm một chút? Ngươi xem một chút ngươi đem Mục sư thì hại thành dạng gì? Đàm Vân trong lòng run lên, không để ý tới nói chuyện, bước nhanh đi vào trước giường, khi thấy Mục Mộng Nghệ thời khắc này bộ dáng lúc thân thể đột nhiên khẽ giật mình, nội tâm ẩn ẩn làm đau. Mục Mộng Nghệ tiểu thụy vô cùng, cả người gầy gò rất nhiều, nàng liền như thế lẳng lặng nằm tại trên giường, giọt giọt óng ánh từ nàng đỏ bừng trong đôi mắt đẹp trượt xuống, giống như là người chết sống lại, hai mắt vô thần mà từ tịch. Tiết sư thì đây là có chuyện gì? Đàm Vân thần sắc lo nghĩ nhìn xem khóc thành nước mắt người Tiết Tử Yên. Ngươi nói chuyện gì xảy ra? Tiết Tử Yên đứng dậy, một đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức đánh lấy Đàm Vân lồng ngực, khóc không thành tiếng, ngươi nói chuyện gì xảy ra? Ngươi cứ nói đi. Siêu, Đàm Vân hai tay nô ra cầm Tiết Tử Yên cổ tay, ngũ quan lập tức vặn vẹo, trầm thấp gầm thét lên, ngươi dừng tay cho ta, nói, nàng đến cùng thế nào? Tiết Tử Yên nhìn xem Đàm Vân bộ dáng ngẩn người, sau đó một bên rơi lệ, một bên nói ra, 29 ngày trước đêm khuya, có người nói cho Mục sư tỷ, nói ta sắp chết, sau đó Mục sư tỷ liền đi tìm ta, đem ngươi lưu tại lầu các. Mục sư tỷ tìm tới ta lúc ta đã nằm ngủ, nàng mới biết được trúng kế. Về sau, Mục sư thì giống như nổi điên trở về tìm ngươi, đang luyện công trong phòng bắt gặp Liễu Như Long. Mục sư thì cùng hắn ra tay đánh nhau, lầu các bị hủy, Liễu Như Long liền nói cho Mục sư thì, nói hắn đem ngươi giết thi thể cho chó ăn. Ô, Mục sư thì nghe xong giống như là tàu hỏa nhập ma, thực lực bạo tăng, đánh lùi Liễu Như Long về sau, liền hôn mê. Tiết Tử Yên trên mặt hoa lê, nức nở nói, nàng hôn mê 7 ngày 7 đêm, sau khi tỉnh lại liền biến thành dạng này, nàng một mực rơi lệ, lại chưa từng nói một câu. Đàm Vân, ngươi mau nhìn xem Mục sư thì đi, nàng cũng là bởi vì quá yêu ngươi, biết được ngươi sau khi chết quá thương tâm, mới có thể biến thành dạng này. Nghe xong Tiết Tử Yên khóc lóc kể lể, giọt giọt đau lòng nước mắt từ Đàm Vân tinh mâu bên trong trượt xuống. Hắn biết Mục Mộng Nghệ đối với mình có hảo cảm, lại chưa từng biết nàng thế mà yêu mình sâu như thế. Ta đã biết, để cho ta bồi bồi nàng, được không? Đàm Vân dưng dưng nhìn xem Tiết Tử Yên. Được. Tiết Tử Yên rời khỏi cửa phòng lúc nhìn chằm chằm Đàm Vân, thanh âm đột nhiên lạnh, Đàm Vân, trong lòng ta, nàng chính là ta thân tỷ tỷ, nếu nàng có chuyện bất trắc ta thì nhất định giết ngươi. Tiếng nói phủ lạc, Tiết Tử Yên khép cửa phòng lại. Nhà đầu ngốc, ngươi tỉnh, ta là Đàm Vân, ta trở về. Đàm Vân ngồi tại bên giường bên trên, hai tay run run vuốt ve Mục Mộng Nghệ tiểu thụy gương mặt, nghĩ đến ngày xưa Mục Mộng Nghệ một cái nhăn mày một nụ cười, nước mắt rơi xuống ở trên trán của nàng, tóe lên từng đóa nước mắt. Mục Mộng Nghệ mở to đôi mắt đẹp vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, lộ ra trống rỗng tĩnh mịch. Đàm Vân biết lòng của nàng, bởi vì quá độ bi thương ở vào giả chết trạng thái.